Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2111, mèo vờn chuột, góc truyện audio.com, chấm, ông T.R.I, cái này người thân pháp thật nhanh. Cái này lại để cho hắn chạy đi rồi hả? Nào có dễ dàng như vậy? Phóng xuất ra nhiều như vậy thần thông bí pháp, tiêu hao to lớn, khó có thể tưởng tượng, tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Người này nguyên khí khô kiệt. Chính là hắn chết thời điểm. Lúc này đây, bàn long sơn mạch trên mấy trăm vị tu sĩ, hầu như đều bị trong sơn cốc một màn này hấp dẫn. Không ít tu sĩ từ đối với kẻ yếu đồng tình, cũng âm thầm khẩn trương, thay Tô Tử Mặc mướt mồ hôi. Giữa không trung, Thiền Uyên lắc đầu nói, tiếp tục như vậy không được. Phiến khu vực này khắp nơi đều là rừng rậm bụi cỏ. Tốc độ của hắn triển khai không đi ra, không có khả năng triệt để thoát khỏi liệt phong đám người đuổi giết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong sơn cốc Tô Tử Mặc, tại chuyển qua một chỗ chân núi về sau, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thân hình thu nhỏ lại thành một cái nhỏ bé con kiến. Tại khe đá trong chậm rãi nhúc nhích, 72 biến, Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng, cái này lựa chọn, có chút mạo hiểm, nếu là vận dụng 72 biến, biến thành cỏ cây côn trùng, tự nhiên có thể che giấu dấu vết hoạt động, nhưng là có nghĩa là, đã mất đi lúc trước cái chủng loại kia tốc độ bộc phát. Biến thành con kiến, sẽ phải giống như con kiến giống nhau, trên mặt đất nhúc nhích, một khi bị người khám phá. Tương đương không có đường lui, sẽ lại lần nữa lâm vào hung hiểm bên trong. Cũng không lâu lắm, liệt phong đám người liền đuổi theo ở đây, lại phát hiện đã triệt để mất đi Tô Tử Mặc tung tích. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người hỏi, liệt phong đại cau mày, trầm ngâm nói, hắn không có khả năng thoát được nhanh như vậy. Cẩn thận lục soát tra một chút, hắn phải hay không phải tại phụ cận cất giấu. Người vội vàng tản ra thần thức, tại phụ cận tỉ mỉ điều tra, không sai qua bất luận cái gì chim bay cá nhảy, cỏ cây côn trùng, chẳng qua là, người nhưng là không có phát hiện Tô Tử Mặc tung tích. Trong lúc này, có tu sĩ thần thức, theo Tô Tử Mặc biến ảo con kiến thân trên lướt qua, cũng không có phát hiện dị thường, bình thường mà nói. Như Tô Tử Mặc vận dụng đại thần thông 72 biến. Tuy rằng biến ảo thành trùng con kiến, nhưng có thần thông giấu vết cùng khí tức, liền tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở. Nhưng Tô Tử Mặc hôm nay sử dụng chính là Tam Bảo Ngọc Như Ý, lần này biến hóa. Có thể cũng coi là lừa dối. Lưu lại hồi lâu, đến tiếp sau hơn 100 vị tu sĩ đều đuổi tới. Liệt phong đám người cũng không có tìm kiếm được Tô Tử Mặc. Liệt phong thủ lĩnh, đoán chừng cái này người đã kinh trốn xa. Có người nói, liệt phong mắng một tiếng. Thực đặc biệt sao suối quẩy. Ở đâu chui ra cái này thì một cái tiểu tử. Có chút khinh thường, lần sau nếu là gặp lại cách nhìn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao bây giờ? Một người khác hỏi, đi. Rời đi trước nơi đây, liệt phong nhìn thoáng qua nơi xa phương hướng, tựa hồ có chút kiêng kỵ, phất phất tay, mang theo hơn 100 vị tu sĩ ly khai nơi đây. Cái mảnh này rừng rậm, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bàn long sơn mạch trên, mấy trăm vạn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Ngay tại vừa mới liệt phong đám người điều tra phiến khu vực này thời điểm. Tất cả mọi người thông qua màn nước thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc huyễn hóa ra cái kia con kiến, ngay tại liệt phong đám người cách đó không xa, nhưng song phương, thì cứ như vậy sai đi qua, không ít tu sĩ lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, kết cục như vậy, chẳng những vượt qua sơn mạch bên trong mấy trăm vạn tu sĩ đoán trước, đã liền giữa không trung tứ đại tiên tông tu sĩ. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ra tay, phá vòng vây, tránh né sát cơ, đánh bay mai phục thích khách, đoạt được bàn long lệnh, cuối cùng lừa dối, Cái này liên tiếp động tác, đến nay hồi tưởng lại, vẫn là cảm giác có chút kinh diễm. Cái này trong mắt mọi người sau khi rơi xuống rất hẳn phải chết người, chẳng những không có chết, còn chiếm được một quả bàn long lệnh. Điều này cũng có nghĩa là, đầu phải cái này người cẩn thận một thân, ít nhất có thể tại trong sơn cốc giữ được tính mạng. Không tệ, Thiên Uyên khẽ vuốt cằm. Thiên Uyên mà nói không nhiều lắm, có thể được đến như vậy tán thưởng, đã rất là khó được. Dương Nhược Hư cũng gật gật đầu, nói, những thứ không nói khác, chẳng qua là loại này phản ứng cùng phán đoán, có thể nhìn ra kẻ này thiên phú, xác thực bất thường. Sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Tô Tử Mặc làm cho hiền lộ ra thủ đoạn, chẳng qua là hắn một góc của băng sơn, hoặc là nói, liền một góc của băng sơn cũng không tính là. Chỉ tiếc a, Bạch Hải Thiên Tiên lắc đầu, khẽ cười nói, người này hay là muốn bị loại, như thế nào? Thanh Phong Thiên Tiên hỏi, các ngươi nhìn, đó là ai? Bạch Hải Thiên Tiên chỉ vào màn nước bên trên, khoảng cách Tô Tử Mặc cách đó không xa một đạo thân ảnh. Người nhìn qua, cái này đạo thân ảnh thân mặc màu đỏ trang phục, chân đạp hồng vân giày, đạp kiếm mà đi. Sau đầu đuôi ngựa hơi hơi phiêu động. Đúng là lần này Tiên Tông tổng tuyển cử trong mạnh nhất đại địa tiên chi nhất. Xích Hồng quận chúa, Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận, nói, cái này nhân khí vận không tốt, vừa mới thoát khỏi đàn sói, rồi lại bị Xích Hồng nhìn chằm chằm vào. Bạch Hải Thiên Tiên cười nói, cái này hơn nửa năm quan sát xuống, còn dư lại cái này chút ít địa tiên bên trong. Nếu bàn về thân pháp tốc độ, Xích Hồng quận chúa xếp hạng đệ nhất. Người này thân pháp tốc độ mau nữa, cũng không sánh bằng Xích Hồng quận chúa. Trong chốc lát chúng ta có thể nhìn một trận mèo vờn chuột hảo hí. Bàn long trong sơn cốc, chờ Liệt Phong đám người rời đi hồi lâu sau, Tô Tử Mặc biến ảo con kiến, mới một lần nữa hiển hóa thành hình người, khôi phục thành ốm yếu thanh niên bộ dáng. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hướng lấy một phương hướng khác nhìn sang. Bên kia chính có một đạo hồng quang bay nhanh mà đến, trong chớp mắt đi vào phụ cận, ngừng ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được, chung quanh đây có người dòm ngó, chỉ là một cái người, hắn cũng không thèm để ý, chuẩn bị ra tay, đem người này bàn long lệnh túm lấy đến. Nhưng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là trong sơn cốc cường đại nhất địa tiên chi nhất. Xích Hồng quận chúa, Xích Hồng quận chúa là cửu giai địa tiên, coi như là không sánh bằng Vân Đình, thiên phú chiến lực cũng sẽ không kém. Huống chi, song phương chênh lệch ba cái cảnh giới, nếu là tới một trận chiến, sợ là sẽ phải có chút khó giải quyết, bại lộ quá nhiều. Khanh khách, ngay tại Tô Tử Mặc trầm ngâm thời điểm, vị này Xích Hồng quận chúa đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, người cái này người lá gan thực lớn, lục giai địa tiên liền dám tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, vừa mới vẫn biến thành một cái tiểu côn trùng tránh thoát một kiếp. Vừa rồi một màn, Xích Hồng quận chúa đều thấy rõ, Liệt Phong đám người như thế nhanh chóng ly khai, kỳ thật cũng là bởi vì phát giác được sự hiện hữu của nàng. Ngươi đem bàn long lệnh giao cho ta đi, ta không bị thương ngươi. Xích Hồng quận chúa khẽ cười nói, nhìn ngươi ốm yếu đấy, ta đây tùy tiện ra tay, khả năng ngươi liền mất mạng. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, ôm quyền nói, thứ cho khó từ mệnh. Nói xong, Tô Tử Mặc không nói một câu nói nhảm, quay người bỏ chạy, lại lần nữa phóng xuất ra tung địa kim quang, thiên túc thông, phiêu miểu chi dực, phong lôi vũ dực, bao gồm nhiều thần thông bí pháp, tốc độ trực tiếp thúc dục đến cực hạn. Khanh khách, Xích Hồng quận chúa nhịn không được cười ra tiếng, nói, thú vị, thú vị. Lại muốn so với ta tốc độ. Nếu là có thể cho ngươi đào tẩu, cái kia thật đúng là gặp quỷ rồi. Vừa nói, Xích Hồng quận chúa chân đạp phi kiếm, toàn bộ nhân hóa làm một đạo màu đỏ hồng quang, hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi theo qua. Xích Hồng quận chúa bản long lệnh sớm đã đầy đủ, tại trong sơn cốc kinh ngốc hơn phân nửa năm, giết tới giết lui, đã có chút ít nhàm chán. Hôm nay, lại có cái lục giai tiểu địa tiên muốn cùng nàng so đấu thân pháp, làm cho nàng cảm thấy mới lạ thú vị. Xích Hồng quận chúa khóe miệng hơi giơ lên, mặt lộ vẻ vui vẻ, trong mắt hiện lên một vòng trêu tức, quyết định muốn hảo cùng cái này lục giai tiểu địa tiên vui đùa một chút. Tấu chương xong, cách chương.